Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước kỳ thi, học sinh lớp 12 được nghỉ để chuẩn bị đồ đạc về nhà chờ thi. Ngày 1 tháng 6 là ngày mà nhiều học sinh lớp 12 mong đợi. Tại trường trung học Bắc Thành, tòa nhà giảng đường số 5 và số 6 vang lên tiếng trống rộn ràng. Giấy tờ bay lượn khắp không trung. Giáo viên dưới sân cố gắng ngừng lại nhưng không ai nghe. Chỉ còn tiếng hò reo, la hét của các học sinh. Tòa nhà giảng đường số 5 chỉ có 3 lớp học. Khu học lại ở bên cạnh. Mặc dù có ồn ào nhưng mọi thứ khá kiềm chế. Mọi người vừa dọn dẹp đồ đạc vừa mở nhạc. Hẹn nhau sẽ đi chơi sau khi thi xong. Niềm vui tràn ngập từng góc lớp học. Thất vọng không có nhiều đồ cần mang đi, nên dọn dẹp rất nhanh. Cậu ngồi tại chỗ đợi giáo viên chủ nhiệm đến phát chứng nhận thi. Vị trí của lớp họ được thay đổi mỗi tuần. Hôm ấy Tất Vọng ngồi gần cửa sổ. Cạnh hành lang, ba cô gái mặc váy xinh đẹp đi qua cửa. Những tiếng trò chuyện vụn vặt của họ vọng vào. Giờ đi gặp người ta thật là ngại quá. Thôi về gửi WeChat cho rồi. Cậu có WeChat của anh ấy không? Không có. Mới nãy tớ thấy một Omega đưa thư cho anh ấy. Anh ấy nhận rồi còn cười rất dịu dàng nói cảm ơn và chúc em thi tốt. Giờ không đi thì phải đợi đến khi thi xong. Sẽ không có cơ hội nữa. Ba cô gái rời đi. Nhưng âm thanh vẫn vang vọng trong không khí. Lặp đi lặp lại trong đầu Tất Vọng. Lớp học đặc biệt là nơi chọn lọc những học sinh ưu tú từ các lớp khác. Giờ đây chuẩn bị thi. Các học sinh đều về lớp của mình để tạm biệt bạn bè và nhận chứng nhận thi. Tất Vọng đi chậm đến cửa lớp học đặc biệt. Lớp học vắng lặng, bàn ghế và hòm sách phía sau đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Vị trí của Quý Thời Dữ trong tuần này là ở hàng ghế thứ 5 ở giữa. Bàn của anh đã được dọn sạch. Hiện đang chất đầy những lá thư màu hồng, trắng và xanh nhạt. Tất Vọng đứng ngoài cửa 2 phút. Tay phải không tự giác mà cho vào túi áo khoác. Trong túi có một tấm thiệp mừng. Tấm thiệp này là vào đêm Giáng sinh năm ngoái, khi cậu cùng Triệu Hữu Lương đi mua táo, bà chủ đã tặng cho. Trên nền đen là những pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc. Góc dưới bên phải có dòng chữ Happy bằng chữ vàng, mặt có chữ cũng là nền đen. Bà chủ đã đề nghị dùng bút sơn vàng để viết. Triệu Hữu Lương mua hơn 10 quả táo đóng gói đẹp mắt, tổng cộng hơn 500 tệ. Bà chủ lại tặng thêm 2 cây bút sơn. Triệu Hữu Lương cảm thấy bút không đều mực, liền đưa cho Tất Vọng để xử lý. Tất Vọng quên mất, cứ để gậy trong bàn học. Hôm nay mới nhớ ra và lấy ra. Mặc dù bút không đều mực, nhưng Tất Vọng viết không được mấy chữ. Từng nét từng chữ vẫn có thể đọc được. Ánh chiều tà từ từ hạ xuống, tiếng bánh xe vali lăn trên sàn liên tiếp vang lên, các loại xe cộ từ cổng trường rẽ vào khu ký túc xá. Những cuộc trò chuyện rộn ràng xa gần từ lớp học vọng ra. Tất Vọng lại sờ vào miếng giấy cứng trong túi, bước vào lớp học đặc biệt, nhanh chóng lấy tấm thiệp ra và nhét vào bàn của Quý Thời Dữ. Rồi rời đi, không quay lại nhìn. Cậu thấy mừng vì không quay lại nhìn. Vừa bước ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ cầu thang vọng lên. Cậu vội vàng rời đi. Chẳng bao lâu sau, Quý Thời Dữ và Trương Dương từ từ đi lên. Quý Thời Dữ bước vào lớp, còn Trương Dương đứng ngoài cửa đợi. Tất cả những phong bì và thiệp trong bàn và ngăn kéo của Quý Thời Dữ đã bị anh nhét hết vào ba lô. Kiểm tra lại một lượt, chắc chắn không sót. Rồi mang ba lô đi ra khỏi lớp. Tất Vọng cũng mang ba lô ra ngoài. Nghe thấy Trương Dương hỏi Quý Thời Dữ. Đã đi rồi mà còn quay lại. Chẳng sợ phiền phức sao? Quý Thời Dữ không trả lời gì. Chỉ vung ba lô lên vai. Ra hiệu cho Trương Dương đi thôi. Sau khi hai người đi, Tất Vọng đi qua cửa lớp học đặc biệt. Trên bàn của Quý Thời Dữ không còn thiệp và phong bì nữa. Tất Vọng tim đập nhanh, vừa mong Quý Thời Dữ thấy thiệp của mình, lại vừa sợ anh nhìn thấy. Nhưng liệu Quý Thời Dữ có nhìn thấy tấm thiệp ấy không? Tất Vọng chỉ biết câu trả lời vào hôm nay. 8 năm sau, vì sao lúc đó anh lại quay lại lấy những lá thư ấy? Tất Vọng ngồi trên đùi Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ ôm lấy hông cậu, để tránh cậu ngã xuống. Những lá thư và thiệp mừng đó nhiều cái có chữ ký. Nếu để lại đó, người khác thấy rồi mở ra, không tốt. Quý Thời Dữ hơi nhíu mày. Còn những cái trước kia thì sao? Quý Thời Dữ chỉ giữ lại những lá thư và thiệp mừng 1 tuần trước kỳ thi. Còn lại những cái trước đó anh đã mang về. Tất Vọng tò mò anh xử lý thế nào? Liệu có phải lén lút trả lại từng cái một? Thế thì hành động như ông già Noel mất, vứt vào máy hủy giấy. Á, Tất Vọng ngây người. Không thì em nghĩ sao? Lập một khu vực để lưu trữ riêng hay là trả lại từng cái một? Quý Thời Dữ ngẩng lên nhìn Tất Vọng, như không hiểu vì sao cậu lại có vẻ mặt khó tin như vậy. Được rồi, Tất Vọng gật đầu, rồi nói tiếp, vậy thì em vẫn còn may mắn. Gửi đúng lúc, đến lúc chúng ta đi New York, nhất định phải tìm ra tấm thiệp mà em gửi cho anh. Những tấm thiệp và thư mà Quý Thời Dữ giữ lại đều là những lời chúc anh thi tốt và có một cuộc đời tươi sáng. Nội dung đều giống nhau, dù đã biết nội dung rồi, nhưng Quý Thời Dữ cũng không nhớ nổi thiệp của Tất Vọng lúc đó như thế nào. Lúc đó anh chỉ cảm thấy những lời chúc đó rất đẹp và chân thành, nên mới giữ lại, nhưng cũng chẳng bao giờ lấy ra xem. Chuyện đó tính sau đi, Tất Vọng đáp qua loa. Sau khi nói về chuyện thời trung học, Quý Thời Dữ nhìn Tất Vọng, còn cậu thì tránh ánh mắt của anh. Cái túi đựng bao lì xì đặt trên bàn trà. Tất Vọng ngồi xuống ghế sofa, lấy bao lì xì ra. Không khí trở nên tĩnh lặng. Hôm nay ba người chúng ta gặp là bố mẹ nuôi của em và con trai họ. Tất Vọng cúi đầu, kể về mối quan hệ của mình với gia đình Tất. Em là trẻ mồ côi. 3 tuổi được họ nhận nuôi. Theo thời gian, ký ức về trại trẻ mồ côi mờ dần. Em tưởng mình là con đẻ của họ. Tất Lâm bị bắt cóc khi mới 2 tuổi rưỡi. Gia đình mua lại cậu ấy đối xử khá tốt. Cậu ấy tưởng mình là con của họ. Sau khi được nhận vào học tiến sĩ, một lần, họ hàng và bạn bè của gia đình ăn uống say sưa. Lỡ miệng nói ra, cậu ấy mới biết mình là con nuôi. Sau đó bắt đầu tìm kiếm bố mẹ ruột. Lúc em học lớp 12 mới biết mình là con nuôi. Nhưng không biết con của họ còn sống hay không. Đến tháng 5 năm nay, cảnh sát gọi điện bảo có người tìm bố mẹ ruột có đặc điểm giống con trai họ. Bảo họ đến xem, thật may mắn, gia đình họ đã đoàn tụ. Bao lì xì căng phòng, mở miệng rất khó lấy tiền ra. Tất Vọng thử vài lần không được, bực bội xé bao lì xì ra. 3 chồng tiền rơi ra, đập vào mắt cá chân cậu. Cậu không nhìn, tiếp tục lấy cái khác ra xé. Còn em, gia đình họ đã đoàn tụ. Còn em thì sao? Quý Thời Dữ hỏi, tay Tất Vọng đang xé bao lì xì dừng lại một chút. Không nói gì, Quý Thời Dữ thông minh biết bao. Dù Tất Vọng không nói thẳng, nhưng anh cũng đoán được cậu là kiểu người gì trong nhà họ Tất. Họ coi em như người thay thế, dùng em để an ủi nỗi đau mất con, nhưng lại cảm thấy em chiếm chỗ của con họ, nên đã lơ là em, không quan tâm đến em. Khi con họ tìm lại được, em trở thành người thừa, là hạt cát cản trở hạnh phúc của gia đình họ. Họ hy vọng em chủ động biến mất, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của họ, vì vậy mới cảm thấy ngượng ngùng và cứng đờ khi gặp em. Khi Quý Thời Dữ phân tích xong, Tất Vọng như rơi vào hồ nước mùa đông, lạnh buốt, cơ thể không tự giác run lên một cái. Tất Vọng dùng 18 năm để hiểu rằng Tất Sơn và Lâm Kính không thương yêu cậu. Chỉ là khi đó họ cần cậu, rồi chỉ trong vài ngày, cậu hiểu được mình là người thừa trong nhà họ Tất. Họ hy vọng cậu chưa từng tồn tại, cậu vẫn nhớ sự ấm áp đến từ gia đình. Khao khát yêu thương, nhưng sau này cậu mới hiểu, tình yêu mà cậu luôn mong muốn lại thuộc về người khác. Còn cậu chỉ là người được hưởng nhờ. Chính vì có Tất Lâm, cậu mới có thể rời khỏi trại trẻ mồ côi, có được cuộc sống vật chất đầy đủ hơn so với khi ở trong trại trẻ. Cậu nên cảm ơn, Tất Vọng, em không nên cảm thấy tội lỗi. Việc con của họ bị mất là do những kẻ vô nhân tính, không có lương tri, những kẻ coi con cái như món hàng để mua bán. Đó là lỗi của họ. Em không nên cảm thấy mình chiếm chỗ của đứa trẻ đó, rồi cảm thấy buồn và tội lỗi. Chính vì họ cần em, họ phải cảm ơn em. Chính em đã tạo cơ hội để họ có thể gặp lại con họ. Em biết không, biết bao nhiêu gia đình mất con rồi. Chẳng mấy năm sau là tan vỡ. Em là hy vọng, em là động lực để họ tiếp tục mong đợi. Sau bao lần thất vọng, Tất Vọng, em không phải là người thừa, cũng không phải là người thay thế. Em là người anh yêu. Họ không trân trọng em. Sau này anh sẽ yêu em. Sau này em là hy vọng của anh. Quý Thời giữ nắm tay Tất Vọng, như thể tuyên thệ, nghiêm túc và trang trọng. Tất Vọng nhìn Quý Thời giữ, nước mắt không kiềm chế được khẽ rơi xuống. Không biết rõ về thân thế của mình từ trước, Tất Vọng vẫn luôn tin rằng mình được sinh ra với những hy vọng cao cả và khát vọng lớn lao, do đó mới có tên là Tất Vọng. Sau này, cậu mới nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tên Tất Vọng mang ý nghĩa kỳ vọng, nhưng thực chất, họ không chờ đợi Tất Vọng mà là Tất Lâm. Họ mong rằng một ngày nào đó sẽ tìm được Tất Lâm. Và mỗi khi gọi tên Tất Vọng, họ lại tự nhắc nhở mình về sự bi thương đó. Vì vậy, họ ngày càng lạnh nhạt với Tất Vọng. Tất Vọng ngày càng cảm thấy áy náy và khó có thể hòa giải với chính mình. Cậu không biết làm thế nào để đối diện với kỳ vọng cao cả đó. Và trước mặt họ, cậu luôn cảm thấy thấp kém, không dám ngẩng cao đầu. Bây giờ, Quý Thời giữ nói rằng cậu là hy vọng của anh. Lần này không phải là trói buộc, mà là tình yêu và sự thương tiếc. Tất Vọng cảm thấy nhiều năm qua khối đá nặng nề đè nén trong lòng mình bỗng nhiên sụp đổ. Cậu giống như một chiếc lông chim, nhẹ nhàng bay ra cửa sổ, bay lên không trung, bay đến tự do. Tất Vọng giúp mình vào vòng tay của Quý Thời giữ, ôm chặt eo anh. Quý Thời giữ cũng không keo kiệt trong vòng tay của mình, ôm Tất Vọng rất chặt. Tất Vọng hôn anh một cách tự nhiên và lưu luyến. Quý Thời giữ cúi mắt xuống. Tất Vọng mở to mắt nhìn anh. Em tưởng anh muốn làm. Tất Vọng nheo mắt, rời khỏi cổ Quý Thời giữ, tay luồn vào áo sơ mi của anh, nghiêm túc nói, chỉ có Tất Vọng mới có thể nói ra những lời thẳng thắn như vậy với vẻ mặt hồn nhiên. Đôi mắt Quý Thời giữ tối sầm lại, anh nắm chặt tay Tất Vọng, bản năng của anh muốn từ chối, nhưng tại sao lại phải từ chối? Tất Vọng nói ra một cách thản nhiên như vậy. Nếu anh từ chối thì có vẻ như mình có vấn đề gì đó về sinh lý. Hai người đã tiến hành 3 lần đánh dấu tạm thời và giúp đỡ nhau 4-5 lần, nhưng chưa lần nào vượt qua ranh giới đó. Thấy anh không nói gì, Tất Vọng quỳ xuống, hưng phấn cởi nút áo sơ mi của Quý Thời giữ. Quý Thời giữ nhìn cậu cởi, cho đến khi nút áo cuối cùng được cởi ra, mới bế cậu vào phòng. Phòng được trang trí chủ yếu bằng màu xám nhạt. Các đồ dùng trên giường cũng vậy. Khi rèm tự động khép lại, phòng trở nên tối tăm. Giường rất lớn và mềm mại, có khả năng chịu lực rất tốt, đủ để Tất Vọng xoay tới xoay lui, thay đổi các tư thế như quỳ, khóa ngồi, nằm. Hai người có mức độ tương thích tin tức tố rất cao. Khi họ tiến vào khoảnh khắc đó, tin tức tố của họ hòa quyện, khiến Tất Vọng run rẩy mạnh mẽ, bên trong nhanh chóng co rút lại, bụng hạ xuống, tạo ra một độ cong đáng sợ. Nước mắt đã khô, tiếng nói cũng nghẹt ngào. Tất Vọng ôm lấy cổ Quý Thời giữ, rõ ràng đã không chịu nổi, nhưng vẫn thì thầm khiêu khích bên tai anh rằng liệu anh có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Quý thời giữ mỉm cười và gia tăng sức mạnh. Lần này, khi tất vọng xin tha, quý thời giữ vẫn không mềm lòng. Kết thúc, quý thời giữ nằm trên giường, tất vọng nằm trên người anh. Hai người thân thể dán chặt vào nhau, tất vọng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của quý thời giữ. Anh khi đổ mồ hôi trông gợi cảm hơn nhiều so với ngày thường. Nhất là khi mới bắt đầu đeo kính, vẻ ngoài trí thức và dục vọng đồng thời hiện hữu trên khuôn mặt anh. Tất vọng rất nhanh phủ một tầng mồ hôi, tiếc là sau đó động tác mạnh quá, kính suýt rơi, quý thời giữ đành phải tháo ra. Còn muốn không, cảm nhận dòng nhiệt chảy ra từ bên trong. Quý thời giữ cúi mắt nhìn tất vọng đang nằm trên ngực mình. Ánh mắt lóe lên, cảm giác chỉ cần tất vọng gật đầu, anh lập tức có thể làm lại một lần nữa. Nhận thấy một chỗ nào đó có dấu hiệu cứng lên, tất vọng vội vàng lắc đầu. Lòng còn muốn nhưng thân thể không đủ sức. Tha cho em đi, dấu vết vĩnh viễn đã in lên. Nằm một lúc, quý thời giữ ra ngoài, ôm tất vọng đi tắm. Trong bồn tắm, tất vọng vì quá mệt mà đầu cứ gục xuống. Quý thời giữ giúp cậu làm sạch. Bác sĩ nói tất vọng rất khó mang thai. Khi làm, tất vọng bảo không cần đeo bao cao su. Hai người chỉ có nhau, không đeo cũng không sao. Quý thời giữ cũng không muốn đeo. Anh muốn hoàn toàn hòa vào người tất vọng. Thế là lại bỏ bao vào tủ đầu giường. Lúc cuối, quý thời giữ làm hơi sâu, khó mà vệ sinh sạch sẽ. Anh từ từ dọn dẹp. Tất vọng tựa vào anh mà ngủ mất. Tắm xong, quý thời giữ ôm tất vọng sang phòng ngủ phụ bên cạnh. Anh tắm rửa một lúc, thay chăn ga trên giường phòng chính, dọn dẹp mớ quần áo vương vãi trên sàn và chai dầu bôi trơn. Tất vọng tỉnh dậy trong cơn đói. Căn phòng rất tối, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy chút ánh sáng. Tất vọng xoay người, cảm giác đau nhức và căng thẳng khiến cậu không nhịn được mà rên lên. Cậu chôn mình trong chăn một lúc, sau đó mới miễn cưỡng ngồi dậy. Căn phòng hình như có chút khác biệt, nhưng vẫn giống phòng chính về cách trang trí và màu sắc. Tất vọng đoán đây là phòng khách. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa, tất vọng gọi một câu. Vào đi. Nhận ra giọng mình hơi khàn, liền đưa tay sờ cổ họng. Cửa mở ra, quý thời giữ xuất hiện, bước đến bên cậu. Thức dậy rồi, em có thấy chỗ nào khó chịu không? Quý thời giữ ấn nút trên tường, rèm cửa kéo sang hai bên, lộ ra ánh chiều tà đẹp đẽ. Không khó chịu lắm, nhưng em rất đói. Tất vọng thấy việc lên giường đã tốn hết sức lực. Lúc trưa cậu ăn còn nhiều hơn bình thường. Theo thói quen, cậu vốn không cần ăn tối, nhưng giờ đây cậu đói đến mức muốn ăn luôn cả quý thời giữ. Cơm vừa làm xong, đi thôi. Quý thời giữ nhặt đôi dép dưới đất, đeo cho tất vọng. Tất vọng ôm cánh tay anh. Hai người giống như hình với bóng đi ra khỏi phòng. Hai người ngồi trước ghế sofa trong phòng khách ăn cơm. Tất vọng ngồi trên một chiếc gối nhỏ, thân thể dựa vào quý thời giữ. Trên bàn trà có ba món ăn và một bát canh, rau xà lách xào dầu hào, cá hấp, tôm xào trứng, canh sườn mướp đắng, món ăn thanh đạm nhưng rất ngon. Tất vọng ăn hai bát cơm, cuối cùng bụng căng tròn ngồi trên sofa xem Vạn Vật Sinh Linh, mùa 3, còn quý thời giữ dọn dẹp đống bát đĩa. Giữa chừng đem mấy quả dâu tây đã rửa sạch tới cho tất vọng, rồi tiếp tục lau dọn bếp. Tất vọng nhìn tivi, rồi nhìn quý thời giữ, cuối cùng ăn một quả dâu tây đã xử lý xong, cười đến mắt cũng nheo lại. Dọn dẹp xong, quý thời giữ ngồi xuống, tất vọng đút cho anh một quả dâu tây đỏ nhất. Hai người cùng xem tivi. Em thích phong cảnh trong chương trình, cảm thấy thật đẹp đẽ, đầy sức sống. Có thời gian chúng ta đi du lịch nhé. Quý thời giữ gật đầu. Được, năm sau chúng ta bớt sắp xếp công việc lại, đi đây đi đó một chút. Hai người hiểu ý nhau, mối quan hệ ngày càng gần gũi và thân thiết hơn. Tuy nhiên, Càng gần đến ngày tổ chức buổi hòa nhạc, Tất Vọng càng cảm thấy lo lắng. Thời gian ở công ty càng dài, dù có về nhà cũng chỉ chăm chú luyện đàn piano, violin và guitar, hai người coi như là sống chung một phần. Quý thời giữ ban ngày đi dạy, dạy học xong lại viết sách, viết kịch bản, đọc tài liệu, tối đến đón Tất Vọng, hai người cùng ăn cơm. Sau bữa tối, Tất Vọng đến chỗ anh luyện nhạc, quý thời giữ ở lại chuẩn bị bài giảng, đọc sách, tiếp tục viết lách, cho đến khoảng 11 giờ tối, Tất Vọng lại quay về, hai người cùng đi ngủ. Những ngày hạnh phúc nhưng bận rộn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc ca khúc đơn, mùa đông năm thứ 8, đã được phát hành toàn cầu. Không có MV, là một bài hát miễn phí. Tất Vọng chi hoan, đây là bí mật của tôi, bạn có muốn nghe không? 15-07-18-00, mùa đông năm thứ 8, ảnh X1, bức ảnh là Tất Vọng hồi học cấp 3. Cậu mặc đồng phục xanh trắng, rất gầy, ngại ngùng nhìn về phía máy ảnh, tóc dài gần che hết mắt, không hề giống hình ảnh sáng chói trên sân khấu mà mọi người quen thuộc. Đó là bức ảnh chụp vào kỳ học cuối năm lớp 12. Khi trường tổ chức bảng xếp hạng học sinh xuất sắc, những học sinh đứng trong top 50 của lớp đều chụp ảnh in vào bảng thành tích, bảng xếp hạng của cả khối văn và khối tự nhiên. Lúc đó khoảng cách giữa Tất Vọng và quý thời giữ từ gần nhất là chỉ hai người. Đến lúc đó lại là khoảng cách giữa vị trí đứng đầu và cuối bảng. Quý thời giữ rất vui lòng, ảnh X1, bức ảnh mà quý thời giữ đăng tải cũng giống hệt bức ảnh của Tất Vọng. Chỉ là người trong ảnh là khác, các fan và cư dân mạng đều xôn xao. Hóa ra từ bạn học trở thành người yêu rồi. Ai cũng biết Tất Vọng và quý thời giữ ngoài đời đã ở bên nhau. Chỉ là chính chủ chưa chính thức công khai, một số fan không thể chấp nhận và đã chọn hủy theo dõi. Nhưng đa phần người hâm mộ chẳng có vấn đề gì. Hai người tài giỏi ở bên nhau, không gây ồn ào, không chạy theo marketing, lặng lẽ và nghiêm túc yêu đương. Sao phải phản đối? Trước đây, mọi người chỉ biết thông tin về cuộc sống riêng tư của hai người qua paparazzi. Nhưng giờ đây họ công khai bày tỏ tình cảm dưới bài đăng của họ trên Weibo. Có cảm giác như Tết đến rồi, đầy ắp lời chúc mừng và các biểu tượng cảm xúc vui mừng. Cách chương.